mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48 đại đoàn viên. Người tên hỗn đản này, có bản lĩnh xông ta đến a? Dùng đứa nhỏ uy hiếp chúng ta tính là cái gì bản lĩnh? Hứa Tĩnh mắt đô đỏ, đặc biệt thấy Tiểu Vũ đau đến chau mày, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, liền trong lòng khó chịu muốn chết. U kia nhà đầu chết tiệt rời đi tiền thế nhưng đem chính mình đệ đệ giao cho mình a. Hắc hắc, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, là không có gì đại bản lĩnh, cho nên thỉnh các vị đại nhân vật một giá một chút lạp. Nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm. Nói Hoàng Thiên tàn bạo đem chủy thủ làm bộ liền muốn lại lần nữa hung hăng hướng phía Tiểu Vũ cổ. Chát đi, cái này thế nhưng sợ hết hồn mọi người. Không muốn, Trương Trọng lớn tiếng kêu lên. Hảo ngươi đừng xúc động, chúng ta này liền xuống xe. Nói Trương Trọng liền dẫn đầu hạ ô tô, mọi người cũng đều lục tục liền nhị liên tam xuống xe. Mà bên cạnh Úc Minh ánh mắt lại là lóe lóe. Hoàng Thiên nhìn thấu đối phương do dự nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, ngươi nếu như bất muốn rời đi liền đừng rời bỏ. Cùng ta cùng nhau đi. Vốn có ngay từ đầu chúng ta chính là cùng nhau. Trong xe vật phẩm hai người chúng ta một nửa phân. Thế nào, lời này nhượng xe hạ mọi người đều sôi gan. Đem ánh mắt phẫn nộ đô đầu hướng về phía Úc Minh. Úc Minh chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Ha ha, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Nhân không vì mình trời biết diệt. Rất tốt, ngươi biết lái xe không? Hoàng Thiên đắc ý cười to. Úc Minh lại lần nữa gật đầu. Rất tốt, đi phía trước đem lái xe khởi đến. Chúng ta cùng nhau ly khai ở đây. Úc Minh trái lại nghe lời đứng dậy. Sắc mặt yên ổn theo Hoàng Thiên bên cạnh vòng qua. Ngay Hoàng Thiên cho rằng Úc Minh hội nghe chính mình nói lái xe đi thời gian. Dị biến xảy ra, Úc Minh lại là vừa chuyển mặt liền rất nhanh dùng tay phải của mình bắt được Hoàng Thiên có chút. Buông lỏng chủy thủ, hai người liền bắt đầu tranh đấu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm những gì? Hoàng Thiên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng oán độc chi sắc. Úc Minh, không trả lời chỉ là chăm chú dùng hai tay cầm lấy chủy thủ sắc bén vết đao. Ánh mắt kiên định, máu loãng không ngừng theo mũi đao chảy ra rơi vào xe tọa thượng. Bên cạnh Tiểu Vũ đã sợ ngẩn cả người, bị chen ở trong góc bất dám nhúc nhích. Xe hạ Trương Trọng nhìn đúng thời cơ, móc súng lục ra, liền hướng phía Hoàng Thiên đánh một thương. Một tiếng hét thảm, Hứa Tĩnh tiến lên liền một phen đem tay phải trúng đạn Hoàng Thiên bạo lực kéo xuống xe. Hứa Tĩnh mẹ vội vàng lên xe đem dọa hoại Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Hiểu Hiểu thấy Úc Minh hai tay tê thảm, trên mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, vội vàng tiến lên giúp hắn cầm máu. Hứa Tĩnh lại là một cước đem Hoàng Thiên dẫm ở dưới chân. Tàn bạo đạp khởi đến, gọi ngươi vong ân phụ nghĩa, gọi ngươi lòng lang dạ sói, lão nương đạp chết ngươi nha, cũng dám thương tổn Tiểu Vũ. Ngươi nhà chính là chán sống đi. A, a, a, Hoàng Thiên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hứa Tĩnh dưới chân thế nhưng một chút cũng tịch thu lực. Muốn biết Hứa Tĩnh thế nhưng có người bình thường gấp ba lực lượng. Hơn nữa nàng vốn chính là một luyện công phu. Đương nhiên là hạ thủ rất nặng. Nhưng bên cạnh mọi người lại là không có một mở miệng khuyên can. Thật sự là này Hoàng Thiên thái đáng hận. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, Trương Trọng lúc này mới tiến lên, đem Hứa Tĩnh giật lại. Được rồi, không sai biệt lắm, còn là đưa hắn buộc lại, chờ U về lại làm xử lý đi. Hứa Tĩnh ở đạp một cước đã hôn mê Hoàng Thiên, tiện nghi ngươi, hừ, thoạt nhìn rất thành thật, không nghĩ đến là mặt người dạ thú. Phi, sau đó xoay mặt cười híp mắt nhìn đang bị Hiểu Hiểu băng bó hai tay Úc Minh đạo. Tiểu tử có thể a, ha ha, sau này ta đến che ngươi ha. Bên cạnh Hứa Tĩnh mẹ không vui, ngươi nhà đầu chết tiệt, có còn hay không điểm nữ hài nhi dạng, sau này ai dám muốn ngươi a. Hứa Tĩnh lập tức ngượng ngùng, ai biết bên cạnh Hiểu Hiểu lại là nháy mắt ra hiệu đạo. A di, ngươi là quá lo lắng, đây không phải là còn có Hà Dương đại ca có ở đây không? Hứa Tĩnh tỷ tỷ sao có thể hội không ai muốn đâu? Phải không, Tiểu Vũ, sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệch, cổ bị Hứa Tĩnh mẹ băng bó kỹ. Tiểu Vũ, nghe nói lại là cười, gật đầu nói, đúng vậy, Hà Dương ca ca, thế nhưng rất thích Hứa Tĩnh tỷ tỷ. Ha ha, nhìn rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười Tiểu Vũ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thật sợ chuyện mới vừa rồi ở đứa nhỏ này trong lòng lưu lại cái gì bóng mờ. Hứa Tĩnh cũng trong lòng buông lỏng, trên mặt lại là nghiến răng nghiến lợi làm bộ muốn trừng phạt Tiểu Vũ. Lập tức sợ đến Tiểu Vũ mỗi cười trốn vào Hứa Tĩnh con mẹ nó trong lòng. Hứa Tĩnh mẹ cũng cười, được rồi, ngươi ngốc bất ở khỉ, ta xem Hà Dương đứa bé kia thật tốt. Nghe thấy chính mình con mẹ nó nói nguyên bản không quá để bụng Hứa Tĩnh lập tức đỏ mặt. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Hứa Tĩnh mẹ bật cười. Cái gì? Đương nhiên là nói muốn tảo điểm đem ngươi chào hàng ra a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Hà Dương này ưu tú đứa nhỏ sau này bị nữ nhân khác cướp đi sao? Hứa Tĩnh nghe nói lập tức giận dữ. Tàn bạo đạo, hắn dám, mượn hắn hai đảm nhi. Lời này vừa ra mọi người đều cười. Ngay cả Úc Minh cũng khó được lộ ra mỉm cười. Mọi người đều lên xe trước đi. Vừa tiếng súng rất có thể hội dẫn tới tang thi. Chúng ta rời đi trước ở đây lại nói. Trương Trọng đột nhiên nói. Hứa Tĩnh tàn bạo nhắc tới trên mặt đất sinh tử không biết Hoàng Thiên liền không chút khách khí một. Phen đem đối phương ném vào hậu bị Dương Lý. Ở trước khi trời tối. U chờ người rốt cuộc đi ra rừng cây. Nhìn xa xa trong tầm mắt quân doanh. U dừng bước. Xoay người đối phía sau mọi người đạo, các ngươi ở đây nghỉ ngơi trước hà, ta trước quá đi xem. Bạch Giai có chút không yên lòng, u ngươi coi chừng một chút. Ân biết mẹ, u mỉm cười, xoay người hướng phía trước đi đến. Vừa đến trên đường lớn, cách đó không xa liền truyền đến Hứa Tĩnh gọi thanh, u ở đây, nhìn trên xe nhi tử. Bạch Giai mắt lại lần nữa đã ươn ướt, Tiểu Vũ, mẹ. Hai mẹ con ôm cùng một chỗ, Tư Đồ Bác cũng tiến lên một bước đem thê tử nhi tử ôm vào trong ngực. U thấy một màn như vậy trong lòng rất là vui mừng. Ngay nàng nghĩ muốn tiến lên thời gian, bên cạnh Hứa Tĩnh lại là giữ nàng lại. U nhíu mày nhìn đối phương, Hứa Tĩnh rất nhanh đem ở trên đường phát sinh tất cả nói cho U. U trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Chẳng trách vừa thấy Tiểu Vũ trên cổ có lụa trắng. U, tên kia xử lý như thế nào a? Hứa Tĩnh nhíu mày nhìn U. U cười lạnh, hừ, còn có thể xử lý như thế nào? Nói liền hướng phía hậu bị Dương đi đến. Đêm vừa chuyển tỉnh, chính hừ Hoàng Thiên một phen kéo xuống xe. Một tiếng hét thảm lập tức lại lần nữa hấp dẫn mọi người ánh mắt. U vô cảm nhìn nằm trên mặt đất không thể động đậy Hoàng Thiên. Chậm rãi đem chính mình súng lục trong tay trang thượng ống hãm thanh. Thấy một màn như vậy, chúng nhân biến sắc, Bạch Giai càng đem Tiểu Vũ mắt cấp che, mình cũng đổi qua mặt, nhi tử bị thương chuyện, vừa Hứa Tĩnh mẹ đã nói với mình, cho nên đối đãi này làm thương tổn chính mình đứa nhỏ nhân. Lệnh này nguyên bản mềm tâm địa mẹ cũng hận cực kỳ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nhìn thấy người chết thật sự là nhiều lắm. Hết chương.